Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, sinh tử làm như lâm động đây. Mau cút đi, đây là thứ quỷ gì? Chẳng lẽ đây là thôn phệ? Ô, Lâm Lang Thiên nhục thể chỗ sâu lại lần nữa truyền đến một tiếng sợ hãi không thôi, tiếng kêu thảm thiết, chợt im bặt mà dừng. Một đạo vòng xoáy màu đen theo lâm động bàn tay nhanh chóng trở về thể nội. Cái này các loại nguyên thần cường độ hẳn là đã đặt chân tử huyền cảnh cường giả a. Liếc mắt nhìn biến mất tại lòng bàn tay nguyên thần kim mang, lâm động trong nội tâm một hồi vui sướng. Đối với tu hành nguyên lực võ giả tới nói, chỉ có tại vượt qua lần thứ 7 niết bàn cảnh phía sau, thể nội mới có thể dần dần diễn sinh ra nguyên thần chi khí. Cuối cùng từ đan điền chỗ nguyên đan hóa thần thành công. Theo lý, nếu là tu hành tinh thần lực phù sư, thì lại ở vượt qua lần thứ 7 phong lôi kiếp phía sau, từ nê hoàn cung bên trong tinh thần thể dần dần lột xác thành nguyên thần thể. Mục sư nguyên thần thể tuy là tương đối suy yếu, nhưng mà nguyên thần lực lượng bên trong xen lẫn một tia lờ mờ tử vong chi lực. Hẳn là đã đặt chân tử huyền cảnh cường giả, chỉ là hắn nhiều nhất xem như tử huyền cảnh tiểu thành. So với đã sừng sững tử huyền cảnh đỉnh phong tiểu điêu, vẫn là kém hơn quá nhiều. Nếu là một vị phổ thông phù sư đạt được một đạo nguyên thần thể, khả năng sẽ không có biện pháp, bởi vì nguyên thần thể sinh mệnh bản chất liền so tinh thần thể cao hơn rất nhiều, căn bản vô lực tiêu hóa. Nhưng mà lâm động không giống nhau, thôn phệ tổ phù hoàn toàn có thể đem mục sư nguyên thần thể biến mất ý chí, hóa thành một phần chất lượng cao nguyên thần lực lượng, lại đem nguyên thần lực lượng phân giải làm thuần túy nhất tinh thần lực, phụng dưỡng tới nê hoàn cung bên trong. Lâm động cơ bản đánh giá một chút, nếu là có thể đem đạo này nguyên thần thể hoàn toàn hấp thu, hắn tinh thần lực tu vi hẳn là có thể đặt chân tam ấn thiên phù sư. Chỉ là đây là một cái đối lập dài đằng đẵng quá trình, cơm đến từng miếng đến ăn. Phù phù. Theo lâm động buông ra đối Lâm Lang Thiên thân thể trói buộc, cỗ này rách nát không chịu nổi thân thể theo đó rơi rụng mặt đất, vung lên đầy đất bụi mù. Ngoặc kép, giờ khắc này toàn trường phải sợ hãi. Lâm Lang Thiên, Lâm thị tông tộc nội tộc đệ nhất thiên tài, tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh, quan sát Lâm thị tông tộc thế hệ trẻ tuổi mười mấy năm, hắn cứ như vậy vẫn lạc. Mấy chục vạn người khó nén rung động trong lòng, đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, cố gắng tiêu hóa lấy cái gì. Phụ thân, nợ máu nhất định trả máu, năm đó nợ hôm nay hài nhi giúp ngươi đòi lại. Giữa không trung, đạp không mà đứng tuấn tú thiếu niên sắc mặt trang nghiêm, hai tay khoanh hắn nhắm ngay phía dưới một chỗ ghế thật dài cúi đầu, vái chào đến cùng. Giúp ngươi đòi lại, giúp ngươi đòi lại, giúp ngươi đòi lại. Ngoặc kép, tuấn tú thiếu niên trầm thấp âm thanh tại vòng tròn khổng lồ giác đấu trường trên không một lần lại một lần quanh quẩn, thật lâu không dứt. Tốt tốt tốt, động nhi, vi phủ, vi phủ. Trên chỗ ngồi, sắc mặt ửng hồng Lâm Khiếu nắm chặt thanh đàn tay nhỏ không ngừng ngập ngừng nói cái gì, liền hốc mắt chứa đầy nước mắt đều không tự biết. Nghĩ hắn Lâm gia đệ nhất thiên tài, hăng hái ra thanh dương trấn, chỉ vì bọn hắn mạch này có thể thuận lợi trở về nội tộc hàng ngũ, không muốn lại tại tông tộc đại hội bên trên tao ngộ tâm ngoan thủ lạt Lâm Lang Thiên. Không chỉ tận lực nhục nhã hắn, triệt để hủy đi võ đạo tâm tư, còn ra tay độc ác phá hủy nguyên lực căn cơ, để cả đời không ngừng tiến thêm. Cái này cho Lâm Khiếu mang đến đả kích quả thực liền là tính chất hủy diệt. Nếu không là Lâm Động ở tại trở về Thanh Dương Trấn ngày thứ hai, liền dùng tổ thạch linh dịch đem hắn chữa khỏi, Lâm Khiếu còn không biết rốt cuộc muốn chán trường bao lâu. ngày trước huyết cừu, giờ đây đến báo, đại trượng phu nên như thế. Hắn Lâm Khiếu sao có thể không thích đây? Sinh tử làm như Lâm Động đây. Nhìn xem giữa không trung nghiêm nghị mà bái Lâm Động, nhìn phía dưới mặt mũi tràn đầy vui sướng Lâm Khiếu, mấy trăm ngàn khán giả trong nội tâm cùng nhau toát ra một tiếng cảm khái. Tiểu súc sinh, ta để ngươi dừng tay ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Coi như mấy trăm ngàn khán giả vẫn như cũ đắm chìm ở cái này chấn động một màn thời gian. Một đạo hét to bỗng nhiên vang vọng mà lên, màu vàng trên chỗ ngồi một đạo già nua bóng người không thể chờ đợi bay ra ngoài. Mau nhìn, là Lâm thị tông tộc tam trưởng lão hội hội viên, trưởng quản tông tộc tộc giấu Lâm Chí. Hắc hắc, có trò hay để nhìn, Lâm Chí luôn luôn cùng đại trưởng lão Lâm Mục không hợp. Lại là Lâm Lang Thiên ngoan cố người ủng hộ. Một lòng muốn đem Lâm Lang Thiên nâng lên tộc trưởng vị trí. Không biết ở tại trên người hao tốn bao nhiêu tâm huyết cùng tài nguyên. Lâm Động giết chết Lâm Lang Thiên, có thể nói là triệt để đoạn tuyệt Lâm Chí suy nghĩ. Thù này kết đại, Lâm Chí tuy là uy tín lâu năm tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng mà bắt giữ Lâm Động vẫn là quá miễn cưỡng. Ta cũng không nhìn kỹ hắn. Rất nhanh liền có người nhận ra vị này đột nhiên xuất hiện hắc y lão giả thân phận. Ngươi chính là Lâm Chí. Lâm Lang Thiên tại nội tộc số một nịnh hót. Nhìn lên trước mắt vị này khuôn mặt nham hiểm lão giả. Lâm Động tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Tiểu súc sinh, ta vừa mới để ngươi dừng tay ngươi không nghe thấy sao? Tuổi còn nhỏ làm cái gì ác độc như vậy? Tộc nhân ở giữa so đấu liền dám can đảm phía dưới như thế ngoan thủ. Nếu là tương lai trưởng thành, chắc chắn lại là cái đại ma đầu. Hắc im lão giả ánh mắt, oán độc nhìn chằm chằm Lâm Động. Hận không được ăn sống thịt. Sách, năm đó Lâm Lang Thiên phế bỏ cha ta tu vi căn cơ thời điểm. Không thấy ngươi cái này lão cẩu ra đến nói chuyện. Hiện tại ta giết Lâm Lang Thiên. Người cái này lão già đến là lập tức liền gấp. Làm sao? Lâm Lang Thiên là cha ngươi? Há, cũng thế. Cha ruột chết rồi, người cái này làm con trai đương nhiên phải đi ra gào hai tiếng. Lâm Động trên dưới đánh giá Lâm Chí một chút, lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu. Tốt tốt tốt tốt, không nghe hiệu lệnh thêm nữa trước mặt mọi người chống đối trưởng lão. Hai tội cùng phạt. Hôm nay bản trưởng lão liền muốn xuất thủ tru sát kẻ này. Lấy cung kính tộc quy. Sắc mặt tái nhợt Lâm Chí cắn răng nghiến lợi hét to một tiếng. Thiểm điện đánh ra một quyền. Tràn đầy nguyên lực trực tiếp ở tại dưới quyền ngưng tụ thành một rồng một voi hình dạng. Mơ hồ có long ngâm tượng hống âm thanh vang vọng. Có một loại khó nói lên lời bá khí. Long tượng bá quyền. Theo Lâm Chí đột nhiên một quyền đập ra, cái kia khổng lồ một rồng một voi hình dạng lập tức mang theo vạn thú thần phục ý nghĩ. Cực kỳ cuồng bạo đáp xuống, luôn có người ngại mạng mình quá dài. Lâm Động sắc mặt bình tĩnh, nhấc lên cánh tay phải liền đánh ra một đạo bình thản vô cùng công kích. Vệ huyết đại ma tí, nồng đậm huyết quang ở tại cánh tay phải bốn bề tụ tập. Trực tiếp ngưng tụ thành từng đạo lít nha lít nhít huyết sắc đầu lâu. Phô thiên cái địa gào thét mà ra. Ô ô ô, huyết sắc đầu lâu vừa mới thành hình, liền dồn dập mở ra miệng to như chậu máu, phát ra từng đạo cực kỳ chói tai sóng âm thanh. Quấy nhiễu động nhân tâm phiền tức giận nóng, toàn thân khí huyết tuôn vọt. Vệ huyết đại ma tí, bát phẩm võ học. Từ huyết đồ thủ tàu trấn địa điểm có được đồ vật. Ân hư, ma âm đánh tới, tinh thần lực yếu đuối Lâm Chí thoáng cái liền trúng chiêu. Hắn chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại, thân hình càng là đột nhiên một hồi lung lay, kém chút từ trên không trung một đầu cắm xuống. Oanh, đối miễn cưỡng thoát khỏi ma âm đánh tới thời khắc. Lít nhà lít nhít huyết sắc đầu lâu đã cuồng giã phá vỡ một rồng một voi hình dạng. Phô thiên cái địa đánh tới. Không, ngươi không thể giết ta. Không thể trốn đi đâu được. Lâm Chí thân thể căng cứng. Sắc mặt đột nhiên trắng. Đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ thê lương gầm thét. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.